Ngoan, hồn anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kỳ Giản Niệm, bị ép ngồi ở ghế phụ. Sơ Nịnh bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Hy. Anh làm cái gì vậy? Khoảng cách trong xe rất gần. Nhờ ánh đèn trong xe, Sơ Nịnh lần đầu tiên nhìn rõ anh sau thời gian dài xa cách. Anh thay đổi rất nhiều. Ngũ quan so với trước kia lộ vẻ cứng rắn. Đường nét lông mày sâu hơn. Đuôi mắt thanh mảnh cong nhẹ. Khóe mắt đỏ hồng. Dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Anh vừa mới về nước. Chưa quen với múi giờ Trung Quốc. Sáng sớm lại đến cao trung diễn thuyết. Đoán chừng anh vẫn chưa nghỉ ngơi đầy đủ. Không muốn nói gì với tôi sao? Thanh âm của anh trầm thấp. Lộ ra phần ủ rũ cùng mệt mỏi nồng đậm. Bị anh lẳng lặng nhìn chằm chằm. Sơ Nịnh cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Trầm mặc một lát. Cứng đờ nói. Đã lâu không gặp. Bầu không khí yên tĩnh có chút khó xử. Tẻ nhạt. Tần Hy lại lên cơn nghiện thuốc. Anh lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá. Rút một cây ra. Lại móc ra cái bật lửa châm thuốc. Sơ Nịnh ngửi thấy mùi khói thuốc. Nhịn không được ho khan hai tiếng. Dư quang Tần Hy liếc cô một cái. Hạ cửa sổ xe xuống. Cánh tay cầm điếu thuốc đưa ra bên ngoài. Ngón tay trỏ búng nhẹ. Phủi đi tàn thuốc. Gió thổi vào khoang xe. Mùi khói nồng đậm dần dần tản đi. Anh lại yên lặng hút thêm hai hơi. Quay đầu nhìn ra ngoài. Cảm giác nóng này không tên vừa rồi bị anh đè xuống. Tay vân về mẩu thuốc lá. Liếc mắt nhìn cô. Hôm nay thấy tôi. Em chạy cái gì? Có sao? Sơ Nịnh kinh ngạc dương mắt lên. Giống như không tin có chuyện như vậy. Cô bịa ra một lý do. Mặt không đổi sắc. Chắc do khoảng thời gian dài không gặp mặt nên tôi không nhận ra. Cô trời sinh có khuôn mặt thuần khiết. Đôi mắt trong veo thanh tịnh như thấy đáy. Tựa hồ sinh ra không phải để lừa gạt. Không thể làm tổn thương người khác. Nhưng năm đó đã đâm vào tim anh một nhát dao. Cũng là khuôn mặt này. Khi đó, anh hận không thể bóp chết cô. Vừa rồi thì sao? Anh tiếp tục hỏi. Em chạy cái gì? Trời tối quá. Tôi không nhận ra anh. Tưởng rằng anh là người xấu. Đương nhiên phải chạy. Thật sao? Tần Hy ngả người ra phía sau. Trong mắt anh là thân hình nhỏ nhắn của cô. Khóe môi anh khẽ giật. Tôi còn tưởng rằng em có tật giật mình. Ngón tay đặt trên gối của Sơ Nịnh cứng đờ một giây. Cô dùng đầu ngón tay cào váy. Bình tĩnh nhìn anh. Giật mình cái gì? Năm đó em là người nói chia tay trước. Tần Hy vuốt ve cái bật lửa trong tay. Anh nhìn chăm chú ánh lửa vừa bùng lên. Chiếu sáng gương mặt cô. Cặp mắt của anh như muốn nhìn thấu cô. Có lẽ hiện tại tình cũ khó quên. Cũng là em. Sơ Nịnh cách ngọn lửa nhìn anh. Không nói lời nào. Tần Hy nhíu mày. Thừa nhận sao? Một trận gió thổi tới. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa vụt tắt. Khoang xe ảm đạm mấy phần. Sơ Nịnh mở miệng. Không có. Tần Hy khoác tay lên ghế phụ. Cả người nghiêng về phía cô. Sơ Nịnh liền cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Cô rụt người về phía sau. Nghe được anh hỏi. Vậy hôm nay em đến trường học làm gì? Không nghĩ tới em còn lưu luyến chuyện cũ. Sơ Nịnh rốt cuộc cũng biết được lý do đêm nay anh đột nhiên đến tìm cô. Anh cho rằng cô đến trường học là vì trong lòng vẫn còn nhớ nhung quá khứ. Sáng nay nhìn thấy anh lại né tránh vì chột dạ. Sợ anh phát hiện ra tâm tư của mình. Không phải như anh nghĩ. Sơ Nịnh vội vàng giải thích. Chỉ riêng quay phim ở trường học. Nên tôi đến trường đưa đồ cho cô ấy. Cái tên Chỉ Riêng này. Cô đã nói với anh khi hai người còn bên nhau. Là một người bạn thân chơi với cô từ nhỏ. Ánh mắt Tần Hy ảm đạm. Nghĩ đến Hàn Huân nói có đoàn làm phim đang quay phim ở trường học. Lấy tòa nhà lớp 12 làm bối cảnh. Thật sự đúng với lời cô nói. Anh còn tưởng rằng. Tần Hy tự giễu cười một tiếng. Tâm chậm rãi chìm xuống. Một lúc sau. Anh không từ bỏ hỏi một lần nữa. Thật vậy sao? Sơ Nịnh gật đầu. Đúng vậy. Bầu không khí lần nữa lâm vào yên lặng. Tần Hy thu tầm mắt lại. Hút mạnh một hơi. Rồi dập tắt điếu thuốc. Sau đó ném vào thùng rác ở ven đường. Anh tựa lưng vào ghế ngồi. Ngồi thẳng. thuận theo kính xe nhìn về phía xa trong đêm tối. Ngữ khí tản mạn, nói rõ ràng rồi thì tốt. Em không còn nghĩ đến tôi. Tôi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Anh nhếch môi, nửa ngày sau mới cười nhạo một tiếng. Dù sao, năm đó chúng ta ở bên nhau không lâu. Ban ngày ở trường học nhìn thấy em, làm cho tôi có áp lực rất lớn. Em biết không? Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt nhuốm màu phù phiếm, cả người tựa hồ rất thoải mái, như chút được gánh nặng, có thể thở phào nhẹ nhõm. Sơ Nịnh mím môi dưới, hạ mi mắt, đã gây phiền phức cho anh. Thật xin lỗi, anh tùy ý lên tiếng trả lời. Trời sắp mưa, tôi đưa em về nhà. Sơ Nịnh vừa định nói không cần, gió bên ngoài đã bắt đầu nổi lên. Rất nhanh, trời liền mưa. Cửa sổ bên cạnh Tần Hy vẫn đang mở. Hạt mưa từ bên ngoài hắt vào. Anh nâng kính xe lên, đem tiếng mưa ồn ào ngăn cách ở ngoài. Sơ Nịnh nhỏ giọng cảm ơn. Báo địa chỉ, khu Tinh Lan. Cô thắt dây an toàn xong, lại nói, cách chỗ này rất gần. Nhưng anh vừa về nước, không biết đường đi, tôi chỉ đường cho anh. Tần Hy không lên tiếng. Trên đường đi rất yên tĩnh. Tần Hy cũng không cần Sơ Nịnh chỉ đường. Tự mình đi. Sơ Nịnh cảm thấy kỳ quái. Anh ở nước ngoài 7 năm. Trường Hoàn đã thay đổi rất nhiều. Khu Tinh Lan lại là khu chung cư mới xây. Anh thế mà biết đường. Sơ Nịnh lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh. Anh quen thuộc con đường này như vậy. Có phải đã từng đến không? Anh vừa về nước. Theo lý thuyết là không thể. Tần Hy tiếp tục lái xe. Không trả lời cô, hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Cảm giác được anh không muốn nói chuyện. Sơ Nịnh lại mệt mỏi cả một ngày. Cũng không cố tìm cảm giác tồn tại. Nghiêng đầu chợp mắt, lúc chờ đèn đỏ, Tần Hy quay sang nhìn cô. Cô có vẻ rất mệt mỏi. Cứ nghiêng đầu như vậy ngủ mất. Dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, cằm nhọn, cả người tiều tụy. Anh chậm rãi giơ tay ra. Bàn tay không tự chủ khẽ run. Muốn chạm vào mặt cô. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Hy vội vàng thu tay về. Đúng lúc đèn xanh sáng lên. Anh tiếp tục lái xe đi. Sơ Nịnh bị bừng tỉnh. Ngồi thẳng lại. Mở điện thoại ra. Kết nối điện thoại. Lúc cô nói chuyện thanh âm có chút không rõ. Anh Quý Trạch. Tần Hy liếc cô. Chạy xe chậm lại. Chị Quý Trạch là anh trai của chị Diên. Muốn đến nhà Sơ Nịnh lấy đồ cho cô ấy. Hỏi Sơ Nịnh lúc nào về đến nhà. Sắp đến rồi. Em đang trên đường. Sơ Nịnh nhìn thời gian một chút. Em về đến nơi sẽ đứng ở cổng chờ anh. Bên kia chị Quý Trạch nói muốn đi đón cô. Sơ Nịnh vội từ chối. Không cần. Em. Cô nhìn Tần Hy bên kia mắt nhìn. Trong tiềm thức nói. Có đồng nghiệp chở em về. Sắp về đến rồi. Mí mắt Tần Hy giật giật. Dư quang dò xét cô. Đôi môi mím chặt, thấy cô tắt điện thoại. Mắt anh nhìn phía trước. Khó hiểu hỏi, tôi với em, là đồng nghiệp. Anh đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối. Sơ Nịnh trầm mặc trong chốc lát. Chị Quý Trạch và chị Diên bọn họ không biết cô từng yêu đương. Cô chẳng qua là cảm thấy. Nếu nói với anh là gặp mặt bạn trai cũ. Nói không chừng lại kéo thêm một đống vấn đề. Cho nên tùy tiện tìm lý do. Gấp gáp cùng tôi phủi sạch quan hệ như vậy. Là vì bạn trai em gọi điện. Tần Hy nắm chặt lấy tay lái. Trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. Em tan tầm muộn như vậy. Anh ta không đến đón sao? Không phải. Là anh trai chỉ riêng gọi. Muốn đến nhà tôi lấy đồ cho cô ấy. Sơ Nịnh dừng một chút. Lại nói. Tôi hiện tại không có bạn trai. Không có bạn trai. Sắc mặt ủ rột của Tần Hy trong nháy mắt giãn ra. Khóe môi không kìm được vểnh lên. Giọng nói lại ngạo mạn. Tại sao vậy? Có phải là vì đã từng gặp qua người quá ưu tú? Nếm thử tiêu chuẩn cao. Nên những người khác không để vào mắt. Người này vẫn giống như trước kia. Bất cứ lúc nào cũng tự luyến về bản thân mình. Tôi cảm thấy một mình rất tốt. Không có ý định yêu đương. Sơ Nịnh nói. Là hiện tại không có ý định yêu đương. Hay là về sau cũng không có ý định này. Anh chậc chậc hai tiếng. Đầu ngón tay đặt trên vô lăng tùy ý gõ hai cái. Tâm tình có vẻ không tệ. xem ra tội trạng của tôi rất lớn, làm cho tiêu chuẩn chọn chồng của em thật cao. Thời gian ở bên tôi em đã quen với tiêu chuẩn này. Nếu như em phải cô độc sống quãng đời còn lại, có phải tôi nên cảm thấy áy náy? Vừa rồi anh còn mặt lạnh trầm mặc cả đường. Lúc này không hiểu sao anh lại cùng cô trò chuyện thoải mái. Đối với vẻ vui buồn thất thường của anh, Sơ Nịnh không kịp thích ứng. Đột nhiên anh nói hơi nhiều. Sơ Nịnh dương mắt, lên tiếng nhắc nhở. Có sao? Hình như, có một chút. À, vậy thì thế nào? Xe dừng lại tại khu Tịnh Lan. Mưa vẫn đang tí tách rơi xuống. Chỉ Quý Trạch còn chưa tới. Sơ Nịnh lại không mang ô. Cô định đến phòng bảo vệ trú mưa, thuận tiện chờ Trì Quý Trạch tới. Lúc chuẩn bị xuống xe, cô chợt nhớ đến tối nay Tần Hy không quản mưa gió đưa cô trở về. Cô cảm thấy tựa như mình còn thiếu anh một ân tình rất lớn. Thời điểm hiện tại, quan hệ giữa cô và anh đâu thể tùy tiện nợ nhau ân tình. Tốt nhất là trả xong phẳng, để cả hai không cảm thấy gánh nặng. Sau khi suy nghĩ, Sơ Nịnh nói, tôi bình thường đón xe trở về mất 50 tệ, buổi tối là 70. Như vậy đi, tôi trả anh 100 tệ. Cô nói, rồi cúi đầu xuống túi sách của mình tìm tiền mặt. Tần Hy tựa hồ cảm thấy hoang đường. Mỉm cười, em đang coi tôi là tài xế đấy à? 100 tệ liền, lời nói còn chưa dứt. Anh thấy Sơ Nịnh lấy từ trong túi sách ra một tờ tiền gấp thành hình trái tim. Bình thường đi ra ngoài cô không cầm tiền mặt. Sơ Nịnh tiện tay đem một tờ tiền gấp thành hình trái tim để trong túi sách đề phòng trường hợp cần đến. Lúc lấy tờ tiền ra cô cũng sửng sốt vô cùng. Đưa cái này cho Tần Hy, lại càng không thích hợp. Nhìn tờ tiền hình trái tim trong tay, cô lại nghĩ tới lời Tần Hy vừa nói. Nhân tiện đáp, nếu anh cảm thấy 100 ít, vậy anh ra giá đi. Tôi cùng anh thêm bạn WeChat, rồi chuyển khoản cho anh. Tần Hy duỗi tay tới, lấy hai ngón tay kẹp lấy tờ tiền hình trái tim kia. Không hiểu hỏi, lại còn tìm cớ muốn lấy phương thức liên lạc của tôi. Cái này chỉ sợ càng không thích hợp. Anh dương mắt, đối mặt với đôi mắt thanh tịnh của cô. Ban đầu là em xóa bỏ WeChat của tôi. Làm người mà, phải có cốt khí. Em muốn ăn lại cỏ. Đem tờ tiền hình trái tim cất vào túi áo trước ngực. Anh chậm rãi nói, vậy cũng phải hỏi cỏ có đồng ý hay không. Nhưng mà, nếu như em chân tâm thật ý muốn cùng tôi quay lại. Anh kéo khóa áo xuống, thân trên nghiêng về phía trước hướng gần tới chỗ cô. Giống được hormone, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt đập vào mặt, làm cho Sơ Nịnh đỏ mặt. Hãi hùng khiếp vía, cô vô thức rụt người về phía sau, trừng to mắt nhìn anh. Anh cởi áo làm gì? Cách chương.